nó cũng vô pháp thương tổn Lưu Vân. Một câu nói này nói xong, Tô Uyển Diễm bừng tỉnh đại ngộ, ý là cưỡng chế giảm quân số một gã. Huyết Sắc Vi gật đầu, nói, không sai, cái này nhất định là phe làm chủ cố ý thiết kế. Mục đích đúng là vì tăng thêm độ khó. Tô Hiểu Nguyệt cau mũi một cái, nói, cái kia không có Tiểu Vân Vân, chúng ta phải làm gì đây Tẫn? Huyết Sắc Vi nhẹ nhàng cười, rộng lớn minh bào dùng sức mở ra, đương nhiên là dựa vào tự chúng ta. .ps, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đã qua không điểm, ngày hôm nay số liệu đối với tác giả nấm trọng yếu phi thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.